Vũ thần chúa tể, chương 187, sơ thí bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chung quanh người khác nghe được hai người đối thoại. Tất cả đều lảo đảo một cái. Kém chút ngã xuống. Từng cái dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn Tần Trần. Lau mồ hôi lạnh. Tần Trần đây cũng quá nghiêu đi. Thậm chí ngay cả ngũ quốc đại bỉ sơ thí địa phương ở đâu cũng không biết. Đây là có nhiều không quan tâm đại bỉ à, cũng vẫn cứ. Người như vậy còn lấy được tiến nhập huyết linh trì cơ hội. Thật là không có thiên lý. Bi phẫn trong, mọi người cũng chỉ được vùi đầu khổ hạnh. Nơi xa, từng ngọn sơn mạch bắt đầu hiện lên. Đã đi hơn một canh giờ, mọi người mới dừng lại. Chỉ thấy phía trước, có một mảnh thật lớn sơn lâm. Các đại thế lực cao nhất các cường giả. Hai bên mang theo mỗi cái thiên tài. Đều đã tụ tập. Tại sơn lâm trước, là một tòa thạch đài. Một gã râu tóc hoa râm lão giả. Đứng ngạo nghễ ở phía trên. Nhìn quét mọi người. Vương Khải Minh thấp giọng nói ra. Trần Thiếu, người này là đại lương quốc đệ nhất cao thủ Vi Thiên Minh. Đồng dạng cũng là Tây Bắc ngũ quốc đệ nhất cao thủ. Từ lúc 20 năm trước. Cũng đã đột phá đến tứ giai huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong. Hôm nay khoảng cách ngũ giai tông cấp chỉ có một bước ngắn. Được khen là nửa bước tông sư. Là cả Tây Bắc ngũ quốc gần gũi nhất tông cấp cường giả. Tây Bắc ngũ quốc trong. Còn không có ngũ giai tông cấp cao thủ. Vì vậy nửa bước tông sư. Cũng đã là mạnh nhất người. Đương nhiên, đây chỉ là Tây Bắc rất nhiều quốc gia trong. Mà ở trong tông môn, Lăng Thiên Tông cùng Quỷ Tiên Phái tông chủ, cũng đều là nửa bước tông sư cấp bậc khoảng cách tông cấp. Cũng đều chỉ có kém một bước. Sở dĩ, Tây Bắc ngũ quốc tất cả cường giả, cuối cùng tâm trùng kích tông cấp. Chỉ cần đột phá đến tông cấp, liền đem trở thành toàn bộ Tây Bắc. Tên xứng thật đệ nhất cao thủ. Quảng cáo. Người này trong cơ thể xác định có một bộ phận chân lực bắt đầu hướng ngũ giai tông cấp chuyển hóa. Đáng tiếc bởi vì tuổi duyên cớ. Trong cơ thể hắn khí huyết đã bắt đầu suy giảm. Nếu là không có kỳ ngộ, đời này muốn đột phá tông cấp. Hy vọng chưa đủ 30. Tần Trần một cái thì nhìn trong Vi Thiên Minh trong cơ thể tình huống. Vi Thiên Minh ánh mắt nhìn quét toàn trường. Trên thân tản mát ra một cổ cường đại khí thế. Nói, năm nay, chúng ta Tây Bắc ngũ quốc cùng sở hữu hơn 1.700 tên trẻ tuổi võ giả tham gia ngũ quốc đại bỉ sơ thí. Ngũ quốc đại bỉ cộng phân 2 đợt. Vòng thứ nhất, sinh tồn lịch lãm. Đợt thứ 2, lôi đài quyết đấu. Chỉ cần thông qua vòng thứ nhất, chư vị sẽ lấy được do chúng ta ngũ quốc cung cấp khen thưởng. Mà trở thành lôi đài quyết đấu top 20. Khen thưởng càng là phong phú. Hy vọng chư vị thật tốt chắc chắn. Ta hiện tại đến tuyên bố thoáng cái vòng thứ nhất sinh tồn lịch lãm quy tắc. Lịch lãm chỗ, chính là các ngươi phía trước này một mảnh bao la sơn lâm. Ở bên trong có rất nhiều cường đại huyết thú. Các ngươi nhiệm vụ, chính là ở bên trong sinh tồn vượt quá 5 ngày. Đồng thời. Liệp sát đầy đủ huyết thú. Bất quá chư vị yên tâm. Trong này tứ giai ở trên huyết thú. Đều đã bị chúng ta dọn dẹp ra đi. Mạnh nhất. Cũng chỉ là tam giai thiên cấp huyết thú. Chư vị chỉ cần liệp sát một đầu thiên cấp. Hoặc tam đầu địa cấp hậu kỳ. Hoặc 10 đầu địa cấp trung kỳ. Hoặc 20 con địa cấp sơ kỳ huyết thú. Đều tính xong qua vòng thứ nhất khảo hạch. Khảo hạch bằng chứng. Là huyết thú huyết tinh. Khảo hạch kết thúc. Chúng ta chỉ nhận huyết tinh. Mà không nhận thức. Vì Thiên Minh ở phía trên tuyên bố quy tắc. Phía dưới các đại thế lực võ giả. Tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Liệp sát tam đầu địa cấp hậu kỳ huyết thú. Đây cũng quá khoa trương đi. Huyết thú hoành hành sơn lâm. Bình thường chém giết. Mặc dù không có trí tuệ. Nhưng bản năng chiến đấu lại hết sức đáng sợ. Lại thêm bọn họ thân thể cường hãn. Dưới tình huống bình thường. Một gã địa cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Cũng chưa chắc có thể kích sát một đầu địa cấp hậu kỳ huyết thú. mà muốn thông qua khảo hạch, nhất định phải liệp sát tam đầu. Quả thực cũng quá khó. Bằng vào chúng ta tu vi, chỉ có thể liệp sát địa cấp trung kỳ huyết thú. Số lượng được 10 đầu. Bất quá, địa cấp sơ kỳ huyết thú, hiển nhiên phải so địa cấp trung kỳ yếu hơn không ít. Hơn nữa, số lượng cũng chỉ cần 20 con. Dường như độ khó dễ dàng rất nhiều. Hừ, người nghĩ quá dễ dàng. Người ngẫm lại xem, chúng ta nhiều người như vậy, muốn tất cả đều thông qua khảo hạch, liệp sát địa cấp sơ kỳ huyết thú, ít nhất phải hơn 3 vạn đầu. Đây là bực nào một số lượng? Không sai, hơn nữa các ngươi cho rằng huyết thú là ngu ngốc sao? Một khi phát hiện không địch lại, tất nhiên sẽ chạy trốn. 5 ngày thời gian, chúng ta cần liệp sát 20 con địa cấp sơ kỳ huyết thú. Nói cách khác, bình quân một ngày liệp sát 4 đầu. Căn bản không có thể. Tần Trần cũng âm thầm gật đầu. Liệp sát cấp thấp huyết thú, nhìn như cho mọi người một hy vọng. Kỳ thực thao tác, độ khó cực đại. Sơ thí định ra quy tắc này, trên cơ bản, chính là muốn loại bỏ 80 đến 90 võ giả. Các ngươi chớ quên, khảo hạch chỉ nhận huyết tinh không nhận người. Nói cách khác, mỗi người đều có thể cướp đoạt trong tay người khác huyết tinh. Lúc này một gã võ giả đột nhiên trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt cuối cùng ngưng, âm thầm cảnh giác, tại tham gia đại bỉ trước, bọn họ cũng đã nghe qua. Ngũ quốc đại bỉ tỷ thí, mỗi một lần đều hết sức tàn khốc, chẳng những muốn cùng cường đại huyết thú chiến đấu, còn muốn đề phòng đừng võ giả. Thậm chí, đề phòng đừng võ giả còn muốn càng thêm để tâm. Trên đời này, lòng người so huyết thú còn đáng sợ hơn quá nhiều. Vì thiên minh bỗng nhiên dừng lại. Tiếp tục nói, là cam đoan các vị an toàn. Tiến nhập lịch lãm chi địa trước. Mỗi người đều biết lấy được một khối truyện tống ngọc bài. Nếu như gặp nguy hiểm tánh mạng, chỉ cần bóp nát lệnh bài, cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Đương nhiên, đồng dạng, chỉ cần bóp nát lệnh bài, liền đại biểu khảo hạch thất bại. Lịch lãm nửa thời điểm sau bắt đầu. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau đó, có chuyên môn an bài xong nhân viên, bắt đầu chia phối ngọc bài. Đây cũng là Đại Lục Trận Pháp Sư Công Hội, thống nhất chế nhất định truyện tống ngọc bài. Tần Trần tinh thần lực đảo qua, Mạc Thanh sở bên trong kết cấu. Loại này truyện tống ngọc bài, rất sơ cấp, bóp nát đến truyền tống, sẽ có một giây đồng hồ tả hữu khoảng cách, mà lúc này đủ để đừng cường giả giết chết đối phương. Quảng cáo, chẳng trách có truyện tống ngọc bài, hàng năm tỷ lệ tử vong, vẫn là cao như vậy. Nửa canh giờ thời gian, nháy mắt rồi biến mất. Đại Tề Quốc lần này tham gia khảo hạch võ giả, chừng 185 người, tiến nhập trước tất cả đều bị tụ tập lại một chỗ. Tiêu Chiến ngưng tiếng nói, ta muốn cầu, chỉ có một, đó chính là sống sót trở về. Lên đường đi, giọng nói rơi xuống, phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo trận pháp quang mang. Từng tên một võ giả, lần lượt đi vào trong, sau đó đều biến mất, đề phòng rừng bị nhằm vào. Tiến nhập lịch lãm chi địa phương thức, là thông qua trận pháp ngẫu nhiên truyền tống. Như vậy nhận thức người hai bên trong lúc đó va chạm xác suất cũng sẽ thấp hơn rất nhiều. Cách đó không xa, Đại Ngụy Quốc Tào Hằng đám người chăm chú Đại Tề Quốc võ giả. Trong miệng phát ra cười lạnh một tiếng. Nói, mọi người nghe kỹ, tiến nhập lịch lãm chi địa sau, gặp Đại Tề Quốc võ giả. Giết chết bất luận tội, mặc kệ ai, chỉ cần giết một cái, bản vương tử cho hắn 10 vạn ngân tệ khen thưởng. Giết chết một gã tiến nhập huyết linh trì võ giả, khen thưởng huyền cấp công pháp một bộ, hoặc người tam giai bảo binh một bà. Nghe được Tào Hằng vương tử nói, Đại Ngụy Quốc thiên tài tất cả đều mặt hưng phấn. Tần Trần theo dòng người đi vào trận pháp, chỉ cảm thấy trước mắt trắng nhợt, thân thể nhẹ bẫng.